Tuyệt thế dược thần, chương 1254, thần vực không có ma tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ biết là, ta tổ tiên đời đời kiếp kiếp bảo vệ chân giới bi, cũng được chân giới bi che chở mãi đến tận có một ngày, chân giới bi ánh sáng không lại, ảm đạm phai mờ. Chúng ta thạch nhân bộ tộc kiếp nạn, liền bắt đầu. Thạch Phá Thiên nói, nghe được Thạch Phá Thiên, Diệp Viễn cũng là một trận thổn thức không ngớt. Nhân tộc nhân vì chính mình tham lam hầu như diệt thạch nhân bộ tộc, mà ma tộc hiện tại lại làm cho người ta tộc mang đến diệt tộc nguy hiểm. Thục đối với thục sai, Diệp Viễn cũng vô lực tranh luận. Chỉ có thể nói, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Diệp Viễn mặc dù là nhân tộc lãnh tụ, thế nhưng hắn đại biểu không được nhân loại. Có thể còn có những chủng tộc khác, đã triệt để dập tắt ở trong dòng sông lịch sử. Bất quá thân là nhân tộc một thành viên. Diệp Viễn chống lại ma tộc bục làm giả chịu. Cho tới thạch nhân bộ tộc, Diệp Viễn chỉ có thể tận lực bảo đảm bọn họ chu toàn, để bọn họ kéo dài xuống. Đương nhiên, có cơ hội, thạch tộc trưởng, đối với nhân tộc hành vi, Diệp Mỗ thâm biểu áy náy. Nếu như có thể bình định ma tộc chi loạn, Diệp Mỗ nhất định ở thần vực mở ra một mảnh đất vực, để chư vị có thể có nghỉ lại nơi. Diệp Viễn chắp tay nói. Diệp Viễn tuy không phải cái gì trách trời thương người tính tình, thế nhưng đối với diệt tộc loại hành vi này, nhưng cảm thấy làm đất trời oán giận. Nhân tộc tao kiếp nạn này, không hẳn không có thạch nhân bộ tộc nguyên nhân ở bên trong. Ma tộc, ta nhớ tới thần vực cũng không có chủng tộc này a. Thạch Phá Thiên bỗng nhiên nói. Diệp Viễn này cả kinh không phải chuyện nhỏ, không có chủng tộc này, hắn cũng không nghi ngờ Thạch Phá Thiên, hắn không biết ở đây ngủ say bao nhiêu vạn năm. Thậm chí khả năng so với trăm vạn năm càng lâu. Nói cách khác, Thạch Phá Thiên sinh động niên đại, thần vực cũng không có ma tộc chủng tộc này. Như vậy, hiện tại ma tộc là từ đâu tới đây? Diệp Viễn có chút ngổn ngang rồi. Ngươi chắc chắn chứ, thần vực lớn như vậy, sẽ có hay không có chút chủng tộc là ngươi không biết. Diệp Viễn cảm thấy, hay là muốn xác định một thoáng. Dù sao, thần vực quá to lớn rồi, ngoại trừ đã biết khu vực. Còn có rất nhiều không biết nơi. Có thể, ma tộc là từ nơi nào chạy đến đây. Nhưng mà, Thạch Phá Thiên vẫn là lắc đầu nói. Thần vực không có ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Thần đạo cường giả có thể đi địa phương. So với ngươi tưởng tượng xa nhiều lắm. Nhưng là, ta xưa nay chưa từng nghe nói. Có cái gì ma tộc. Diệp Viễn hít sâu một hơi. Mạnh mẽ bình phục một thoáng lúc này tâm tình. Hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Lại hỏi. Thạch tộc trưởng, vậy ngươi có chưa từng nghe nói Tiên Lâm vực danh tự này? Thạch Phá Thiên như trước lắc đầu nói, chưa từng nghe nói, vậy ngươi có biết hay không? Quy khư thần cảnh bên trên, có còn hay không cảnh giới càng cao hơn? Hay hoặc là, đột phá quy khư thần cảnh, có thể hay không phi thăng tới tầng cao hơn diện thế giới? Diệp Viễn hỏi tới, theo ta được biết, quy khư thần cảnh hẳn là không phải trọng điểm. Ta thạch nhân bộ tộc tổ tiên. Thực lực hẳn là liền ngự trị ở thần cảnh bên trên. Bất quá, thật giống bọn họ cũng không có phi thăng tới tầng cao hơn diện thế giới. Thạch Phá Thiên nói, càng hỏi, Diệp Viễn liền càng là nghi hoặc. Lão Tổ Tông từng nói, tứ tượng thủy tổ thực lực không thể tưởng tượng, thậm chí ngự trị ở quy khư thần cảnh bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn còn nhớ năm đó ở Bạch Hồ bộ tộc Tổ Linh nơi. Bạch Hồ Thánh Tổ đối với thần cảnh xem thường. Nói cách khác, dù cho là đột phá quy khư thần cảnh, cũng là không cách nào phi thăng. Như vậy, ma tộc lại là từ đâu đến đây? Diệp Viễn cảm giác thiên đầu vạn tử, lại như là một đoàn loạn ma nối tiếp nhau ở trong đầu, căn bản là không có cách làm rõ. Thôi thôi, nếu lý không rõ ràng, vậy thì không để ý tới rồi. Thạch tộc trưởng, trước đều là hiểu lầm, Diệp Viễn cũng không cố ý mạo phạm. Chúng ta còn có chuyện quan trọng tại người, liền như vậy cáo từ. Diệp Viễn chắp tay nói, chủ nhân muốn đi đâu? Thạch Phá Thiên hỏi, chúng ta muốn đi thần cấm lĩnh địa tìm Côn Ngô thần mục. Diệp Viễn cũng không có ẩn giấu, đàng hoàng nói. Thạch Dũng nghe vậy không khỏi cả kinh nói, các người thật muốn đi thần cấm lĩnh địa. Diệp Viễn cười nói, vậy còn giả bộ. Thạch Dũng còn tưởng rằng Diệp Viễn là ở khoác lác, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự. Chúng ta cùng ngươi cùng đi. Thạch Phá Thiên bỗng nhiên nói. Chuyện này, thần cấm lĩnh địa có thể là vô cùng nguy hiểm. Thạch tộc trưởng, ngươi tộc nhân cũng nhiều như vậy, không cần thiết bồi tiếp ta mạo hiểm. Diệp Viễn sững sờ, nói rằng, Thạch Phá Thiên thái độ nhưng là rất kiên quyết, nói. Thạch nhân bộ tộc sứ mệnh chính là bảo vệ trấn giới bi, ngươi đã là trấn giới bi chủ nhân, chúng ta đương nhiên muốn đi theo ngươi. Dù cho là tan xương nát thịt, cũng không oán không hối hận. Diệp Viễn không nghĩ tới, này Thạch Phá Thiên thái độ dĩ nhiên như vậy quyết tuyệt, trong lúc nhất thời đúng là có chút khó có thể lựa chọn. Nghề này, chính hắn kỳ thực cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, nếu là đem Thạch nhân bộ tộc bị liên lụy tới, đạo đưa bọn họ diệt tộc, Diệp Viễn với tâm bất an. Tốt như vậy, các ngươi tạm ở nơi này, nếu như ta có thể từ thần cấm lĩnh địa đi ra, lại mang bọn ngươi đi ra ngoài, làm sao? Diệp Viễn suy nghĩ một chút, nói, nếu như hắn có thể đột phá thần cảnh, tất cả tự nhiên giải quyết dễ dàng. Thạch Phá Thiên thực lực vẫn còn có thể, nói không chắc có thể giúp chủ nhân một chút sức lực. Chủ nhân, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, Thạch Phá Thiên nhất định phải theo ngươi. Diệp Viễn bất đắc dĩ, này Thạch Phá Thiên thực lực e sợ còn cao hơn mình, hắn thật muốn theo chính mình còn thật không có cách nào. Được rồi, các ngươi không muốn phản kháng, sau đó các ngươi liền chờ ở ta bán thần khí bên trong, cần các ngươi phải thời điểm, thiếu gia ta tự nhiên sẽ gọi các ngươi đi ra. Diệp Viễn thở dài nói, từ Thạch nhân bộ tộc lãnh địa xuất phát, khoảng cách thần cấm lĩnh địa đã không phải rất xa. Đảo mắt nửa tháng trôi qua, Diệp Viễn đoàn người rốt cục đạp vào thần cấm lĩnh địa phạm vi. Đại ca, này thần cấm lĩnh địa quả thực dường như quỷ vực, nhìn qua vô cùng hoang vu a. Ta cảm giác, chính mình cả người đều sợ hãi. Bạch Quang không khỏi dùng mình một cái nói. Trước mắt, là hoang vu một mảnh. Hoàn thủ chung quanh, từng trận đáng sợ khí tức truyền đến. Không riêng là Bạch Quang có cái cảm giác này, chính là Diệp Viễn, cũng có loại sắp cảm giác nghẹn thở. Phảng phất, nơi này từng cọng cây ngọn cỏ, đều có không giống bình thường mùi vị. Nơi này và ngoại giới, phảng phất là hai cái thế giới. Bỗng nhiên, Diệp Viễn báo động đột nhiên sinh ra. Cẩn thận, bỗng nhiên hai đạo đáng sợ hào quang đỏ ngầu lóe qua, từ phía sau bọn họ đánh lén mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn nhận biết cực kỳ nhạy cảm, nhưng cũng là lâm quay đầu lại mới bắt lấy. Này hai đạo hào quang đỏ ngầu mục tiêu, chính là Bạch Quang cùng Ly Nhi. Hai đạo huyết thống đến quá nhanh, Ly Nhi cùng Bạch Quang căn bản đều phản ứng không kịp nữa. Người đến thực lực phi thường mạnh mẽ, kiếm chi lĩnh vực, huyền vũ bảo thân thần quyết, Diệp Viễn một cái bước xa che ở Bạch Quang cùng Ly Nhi trước người. Rầm rầm, hai đạo hào quang đỏ ngầu bất thiên bất ỷ, trực tiếp đánh vào Diệp Viễn trên người. Phốc, Diệp Viễn trực tiếp là phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài. Liền tam đại ma thần tinh bạo đại pháp đều không có phá tan Diệp Viễn phảng phất. Này hai đạo không đáng chú ý hào quang đỏ ngầu, dĩ nhiên một ra tay liền đem Diệp Viễn kích thương. Đại ca, Viễn ca, Bạch Quang cùng Ly Nhi nhìn thấy tình cảnh này, đồng thời cả kinh kêu lên. Hê hê, thật mạnh phòng ngự a, xem ra, ngươi học được cái kia lão ô quy. Huyền vũ bảo thân thần quyết, bất quá, còn chưa đến nơi đến chốn a, một tiếng cười quái dị vang lên, Gia Cát Thanh Huyền bóng người xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Cách chương.